không được nói chuyện với tôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn chắc chắn không ngờ rằng cậu có thể trở về nhanh như vậy. Tay còn chưa kịp phản ứng, lại cố ý che giấu thêm một chút vào dưới gối. Vu Xanh nắm chặt pyjama, nhìn cái hộp khủng long bị gối che một nửa. Là như vậy, Cận Lâm Côn nhẹ nhàng ho một tiếng, chợt nảy ra ý tưởng. Cậu xem con khủng long nhỏ màu xanh lá này. Vu Xanh, không giống. Cận Lâm Côn, Vu Xanh cúi đầu, đưa tay sờ vào hộp khủng long nhỏ. Bao bì bên ngoài trông có vẻ hơi rẻ tiền. Lớp nhựa phát ra tiếng sột soạt, nhưng bên trong các mô hình lại khá tinh xảo, đủ kiểu dáng màu sắc. Cậu đã qua cái tuổi còn hứng thú với đồ chơi, lúc thấy ở siêu thị cũng chẳng phải là muốn lắm, chỉ là nhìn thấy Cận Lâm Côn không biết tại sao lại thất thần. Tiện tay cầm lên trêu chọc cho hắn vui, không ngờ lại được để trong lòng. Nói muốn, lại có người thật sự mua cho cậu. Điều hòa trong phòng ngủ là Cận Lâm Côn mới bật khi vào. Giờ này vẫn chưa kịp ấm lên, Cận Lâm Côn sợ cậu bị lạnh, thử kéo kéo chiếc pyjama từ tay cậu lấy lại. Đứng dậy, cậu thiếu niên gầy gò, xương vai rõ nét, có những đường nét cơ bắp không quá rõ nhưng rất đẹp và mượt mà. Khi Cận Lâm Côn tiến lại gần, còn có thể thấy vai cậu hơi run lên một chút. Mỗi lần hai người gần nhau, Cận Lâm Côn đều cảm nhận được Vu Xanh sẽ căng thẳng trong giây lát. Nhưng đây là lần đầu tiên không có quần áo che chắn. Thấy rõ sự co giật nhẹ ở vai và ngực cậu, Cận Lâm Côn ôm cậu lại, hôn nhẹ lên trán, giúp cậu xỏ tay vào tay áo pyjama. Hắn thường không có nhiều cơ hội giúp bạn trai mặc đồ, mỗi lần đều bị Vu Xanh không thương tiếc ném lên giường. Tiện tay lấy chăn quấn hai vòng, rồi trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Nhưng lần này Vu Xanh không động đậy, thậm chí còn khi cảm nhận được sức lực của hắn, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên một chút. Cận Lâm Côn tỉ mỉ giúp cậu mặc pyjama, chất liệu mềm mại che phủ vai lưng và ngực cậu. Từ cổ áo xuống, từng cái cúp cũng được cài cẩn thận. Hắn không có nhiều kinh nghiệm, cài từng cái cúp một cách lúng túng, mất một thời gian mới cài xong một cái. Vu Xanh cũng không tỏ ra không kiên nhẫn, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, yên lặng nhìn hắn lúng túng với những cái cúp. Cận Lâm Côn còn hơi lạnh, sợ làm Vu Xanh bị lạnh, mất một lúc lâu mới cài xong tất cả cái cúp. Bạn trai mua cho. Cận Lâm Côn vuốt tóc cậu, đôi mắt sau kính hơi cong lên. Lần sau lại mua cho. Yết hầu Vu Xanh khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện hình như không muốn nói lắm. Không muốn nói chuyện, chỉ muốn ôm một lúc, không nghĩ gì cả. Nhắm mắt lại, yên tĩnh ôm nhau một lúc. Nhưng Cận Lâm Côn còn phải đi tắm nước nóng. Trên đường về gió lạnh thấu xương, đầu ngón tay chạm vào cậu còn mang theo chút lạnh. Nếu không tắm nước nóng có thể sẽ bị cảm. Anh, Vu Xanh cuối cùng lên tiếng. Tắm không? Cận Lâm Côn, hả? Hai phút sau, Cận Lâm Côn đứng dưới vòi sen, nhìn Vu Xanh nhanh chóng cởi bỏ quần áo vào phòng tắm. Tâm trạng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Tôi nghĩ rằng, lần sau nếu sắp phải cởi đồ, thực ra chúng ta có thể cài ít cúp lại một chút. Vu Xanh không nhịn được, nhẹ nhàng kéo khóe miệng lên, rồi quay tay đóng cửa phòng tắm lại. Cậu thiếu niên có thân hình gọn gàng, ánh sáng từ đèn sưởi sáng chói mắt, rõ ràng hơn nhiều so với cái nhìn vừa rồi trong phòng ngủ. Xương bả vai rõ nét, eo gọn gọn, có sức sống của tuổi trẻ không thể kìm nén. Cận Lâm Côn vô thức ho một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng đã bị Vu Xanh kéo tay đến dưới nước nóng, dựa vào vai hắn, sức mạnh trong ký ức ập đến. Cận Lâm Côn cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp ở ngực, mọi suy nghĩ đột nhiên tan biến. Vu Xanh ôm hắn trong nước nóng, Cận Lâm Côn một tay ôm lấy eo lưng của Vu Xanh, kéo cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. bạn nhỏ nhà họ thật tốt, rõ ràng là rất tốt. Tắm một lúc gần nửa tiếng, Cận Lâm Côn từng muốn dụ Vu Xanh ra ngoài, đổi nước lạnh tắm một chút, nhưng dưới ánh mắt của bạn trai vẫn không dám thực hiện. Ngoan ngoãn lau khô người rồi thay đồ. Thực ra cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là để tiết kiệm thời gian. Hai người chen chúc vào một chỗ tắm chung, vì không gian hơi chật chội nên không tránh khỏi va chạm vài lần. Trong không khí ẩm ướt, lén lút hòa quyện vào nhau những hơi thở không dễ nhận ra nhưng không thể bỏ qua. Thuộc về cả hai người, Cận Lâm Côn nằm dài trên sofa trong phòng khách, uống nước gừng đường đỏ mà Vu Xanh đưa cho để chống lạnh. Từ từ phục hồi lại hình dạng, không biết đã kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần, lại xác nhận một lần nữa ngày sinh của Vu Xanh. Dù có đến lúc nào, vị gừng đường luôn là vị thống trị. Cuối cùng cũng uống hết một bát gừng mà Vu Xanh tự tay nấu. Cận Lâm Côn đánh răng một lượt, rồi súc miệng vài lần, cuối cùng mới thoát khỏi nỗi sợ bị gừng say chi phối. Khi vào phòng ngủ, Vu Xanh hiếm khi không học bài. Có lẽ vì điều hòa bật hơi nóng, Vu Xanh đã thay một chiếc áo ngủ tay ngắn, gối lên cánh tay trái, quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn mân mê cái gì đó. Cận Lâm Côn lại gần, mới phát hiện đó là mô hình khủng long nhỏ màu xanh lá. Hộp khủng long bị mở ra rất cẩn thận, những cái khác vẫn còn để nguyên bên trong. Chỉ lấy ra một cái, đặt dưới ánh đèn, cậu thiếu niên đeo tai nghe. Ánh sáng phản chiếu làm cho màu mắt cậu nhạt đi. Một tay chống vào con khủng long nhỏ, đầu ngón tay lướt qua đuôi, xoay một vòng nhỏ, vô tình va phải, rồi lại đỡ dậy, đẩy về phía trước một chút. Cận Lâm Côn không nhịn được mà nhìn một lúc, đang chuẩn bị lén lút rút lui ra ngoài cho mát một chút, không để ý va phải chiếc điện thoại mà Vu Xanh để bên bàn. Kéo theo dây tai nghe, Vu Xanh bỗng nhiên tỉnh táo lại, con khủng long nhỏ trên bàn không đứng vững, một cái quét đã rơi xuống khe bàn. Cận Lâm Côn, trong ghi chú lại thêm một dòng, phát hiện bạn nhỏ đang chơi khủng long nhỏ, không kịp lên tiếng nhắc nhở, Cận Lâm Côn bị ném lên chiếc giường có độ đàn hồi cực tốt. Theo chiếc đệm nhún lên nhún xuống, cũng lười biếng không động đậy, ngửa mặt lên viết xong một dòng chữ, rồi đặt điện thoại xuống. Hắn thực sự không nhịn được sự tò mò, gối lên tay, nghiêng người hỏi Vu Xanh, nếu như vừa rồi tôi lên tiếng nhắc nhở rằng tôi đã vào, thì kết quả có khác không? Vu Xanh nghĩ một chút, thuận tay cầm điện thoại lên, lại đưa cho hắn. Cận Lâm Côn có chút mơ hồ, đã ghi riêng rồi, chưa ghi xong. Vu Xanh vỗ vai hắn, cái vừa rồi, cứ thêm vào đi, biện pháp phòng ngừa thực sự rất đầy đủ. Cận Lâm Côn không hề bị cảm, ngay cả một cái hắt xì cũng không có. Ngược lại Vu Xanh ngủ đến giữa đêm, trở mình vài lần, Cận Lâm Côn đang ngủ, cảm nhận được cậu trở mình, mò mẫm mở đèn, sờ trán thử nhiệt độ, không lạnh không nóng, cảm giác vừa đúng. Vu Xanh khó khăn lắm mới kiên nhẫn chờ đến khi hắn ngủ say. Không ngờ người này ngủ rồi mà cũng có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Để hắn hôn lên trán một cái, rồi đưa tay đẩy hắn ra. Tôi có một bài kiểm tra chưa làm, cậu ngủ của cậu đi. Cận Lâm Côn nghe tiếng sấm chớp bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bạn trai đang nói là xuống giường là xuống giường. Có chút chấn động, bài kiểm tra quan trọng như vậy à? Quan trọng, Vu Xanh thuận miệng đáp lại, cuộn hắn lại rồi nhét vào chăn, nhắm mắt lại, ngủ đi. Vu Xanh hành động rất nhanh nhẹn, chỉ trong vài cái đã cuộn hắn thành một cái bánh taco. Tắt đèn đầu giường, rồi qua bật đèn làm việc trên bàn. Cận Lâm Côn cảm thấy bạn trai của mình có lẽ hơi tự giác quá mức. Vu Xanh từ trong cặp sách lôi ra một bộ đề, đưa tay điều chỉnh ánh sáng cho tối lại một chút, nghe thấy tiếng động lật qua lật lại phía sau. Nhanh ngủ đi, lo lắng quá. Cận Lâm Côn thở dài, bạn trai tôi học hành quá chăm chỉ, không ngủ được. Ban nãy hắn định gửi tin nhắn cho Lương Nhất Phàm hỏi xem phải làm sao. Nhưng nghĩ lại đến hàng người đứng trong toilet lúc 3 giờ sáng hôm đó. Cảm thấy các bạn trong trại hè có lẽ không đưa ra được lời khuyên tốt. Nếu thực sự làm theo, không chừng còn khiến nhiệt huyết học tập của Vu Xanh càng thêm dâng trào. Cũng quyết định đi vào phòng tắm đọc sách để nâng cao hiệu quả. Cận Lâm Côn lo lắng lật qua lật lại hai lần, chưa kịp đợi Vu Xanh đánh hắn, đã nghe thấy bạn nhỏ ngồi trước bàn một cách trưởng thành thở dài. Đặt bút xuống rồi quay lại, bóng người lén lút tiếp cận từ phía sau, kéo hắn quay lại, mò mẫm nắm lấy một tay hắn, cũng cúi đầu hôn lên trán hắn. Bờ vai của cậu thiếu niên đổ xuống, ôm lấy vai hắn, trán tựa vào hõm cổ hắn. Ngủ một chút đi, anh ơi, có việc mà. Cận Lâm Côn ngẩn người, giọng điệu của Vu Xanh đặc biệt nghiêm túc. Việc làm bài vừa rồi rõ ràng chỉ là một cái cớ qua loa. Nhưng cậu có vẻ cũng không muốn giải thích xem cái gọi là có việc, rốt cuộc là gì, có thể là chuyện trong nhà. Cảm giác nặng nề đè lên vai có chút quen thuộc. Cận Lâm Côn nằm một lúc, khó khăn lắm mới giãy ra được một cánh tay từ trong vòng tay của Vu Xanh. Ôm lấy cậu vỗ vỗ. Được rồi, tôi cũng đang mệt không chịu nổi. Vu Xanh mím mím khóe miệng, tựa vào vai hắn một lúc, chống tay ngồi dậy, quay lại bàn học. Cậu mở điện thoại, nghịch một chút, bản nhạc piano nhẹ nhàng liền vang lên. Cận Lâm Côn phối hợp nhắm mắt lại, chuẩn bị giấc ngủ. Ban đầu chỉ là để cho Vu Xanh yên tâm, sau đó nằm một lúc, không ngờ thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ, không biết từ lúc nào đã ngáp một cái, lật người chui vào gối. Trong cơn mơ màng, hắn như thấy cậu nhóc nhà mình rất cẩn thận đặt bút xuống, chờ mình vài lần, xác nhận rằng hắn không tỉnh dậy, mới yên tâm cầm điện thoại mở đèn pin, cẩn thận mò mẫm trong khe bàn một hồi lâu. Ngày hôm sau diễn ra hội thể thao, các lãnh đạo của trường số 3 không phụ lòng mong đợi. Đứng trên bục phát biểu giữa cơn mưa liên miên, nói không ngừng từ lịch sử thành lập trường đến tinh thần thể thao suốt cả buổi sáng. Đến trưa, trời cuối cùng cũng chuyển từ âm u sang quang đãng, ánh nắng len lỏi qua những đám mây đen chiếu xuống, các lớp phải xếp hàng duyệt binh. Đội ngũ đồng phục hùng hồn trông rất ấn tượng. Cận Lâm Côn cố gắng ẩn mình một cách tự nhiên trong hàng ghế khán giả, nhưng đã bị hiệu trưởng nhận ra ngay, để nghiêm ngặt theo dõi xem đám nhãi danh bên đối phương có làm gì quậy phá hay không. Ông đã kéo hắn đến điểm phát thanh tạm thời bên cạnh bục phát biểu. Tầm nhìn từ bục phát biểu rất tốt. Cận Lâm Côn chống cằm lên lan can, chăm chú phân biệt lớp của bạn nhỏ nhà mình, đang chuẩn bị nhắc nhở người phát thanh nhất định phải đọc cho hùng hồn một chút, thì vừa quay lại một nửa người lại đột nhiên quay trở lại. Vu Xanh không biết tối qua đã ngủ lúc nào, sáng nay lại dậy sớm hơn cả hắn, mặc áo khoác thật chặt, suốt buổi sáng không chịu cởi ra. Lúc này, khi hàng quân chuẩn bị di chuyển, Vu Xanh đứng ở phía trước hàng, cuối cùng cũng cởi chiếc áo khoác mà nếu ai dám chạm vào khóa kéo sẽ bị đánh một trận. Đồng phục trắng sáng, trông rất năng động và gọn gàng. Chiếc bảng lớp trong tay bạn nhỏ được cắm xuống đất một cách tùy ý, đang quay lại nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp. Con khủng long nhỏ ẩn mình trong túi áo của cậu, hai cái chân ngắn tún bám vào mép túi, oai phong lẫm liệt cùng nhau nhận duyệt. Phía sau chiếc áo có vẽ một bức tranh hoạt hình phiên bản quy cực kỳ dễ thương. Con khủng long nhỏ bị một chú gấu ôm lấy đuôi, ngồi không vững trên mặt đất, quay lại với vẻ mặt dữ dằn kéo chú gấu lại, hôn lên đầu nó một cái. Cách chương.